One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 81, nổi giận chém chăm chú nghe chi tai. Người sau khi chết sẽ biến quỷ đói. Quỷ diêu khi chết, liền tan thành mây khói. Tại Hakuen tuyệt đối cường thế lực sát thương dưới, chung quanh quỷ hồn liền không còn dám tới gần. Bất quá mấy cái chớp mắt công phu, thập điện Diêm La đã chết 3 cái, lấy một loại cực kỳ tàn ác kiểu chết, trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Các ngươi những này ngu xuẩn, không cần lo trước lo sau, cùng tiến lên đem hắn bắt lại cho ta. Bộ dạng này sợ Loan Loan ngược lại để hắn chui chỗ trống. Từng bước giải quyết, đến lúc đó giải xong thập điện Diêm La, muốn bằng sức một mình bắt lấy hắn, thật là có chút khó khăn, nhưng là sợ chết là trong lòng mỗi người chướng ngại. Nếu như không phải xét thấy Địa Tạng Vương uy hiếp, hiện tại đoán chừng đã ném binh vứt bỏ giáp chạy trốn. Cái này U Linh Thiên Vương quả thực không phải dễ trêu. Nếu là chúng ta lại không đồng tâm hiệp lực đem hắn cầm xuống, cái kia chúng ta mấy cái hôm nay khả năng liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Nếu là hôm nay cầm không ở hắn, sợ mấy người chúng ta tính mệnh cũng khó giữ được. Dứt khoát trực tiếp liều mạng với ngươi, nói không chừng còn có một số phần thắng. Hakuen mặc dù lợi hại, nhưng là làm sao song quyền nan địch tứ thủ, luôn có sơ sót thời điểm. Vừa mới tương nghênh tiếp xuống 5 người đánh lui, đằng sau liền có một cỗ linh lực cực lớn ba động. Quay người trở lại lúc là Địa Tạng Vương giữ tợn lại cười đắc ý mặt. Hắn một kích kia trưởng lực, dùng 10 phần khí lực, căn bản vốn không cho Hakuen người sống cơ hội. Dưới mí mắt của hắn, cái này cái gọi là U Linh Thiên Vương ngã xuống, chỉ bất quá không biết là ảo giác của hắn, vẫn là U Linh Thiên Vương phách lối đến chết thái độ. Vậy mà tại đối mặt tử vong một khắc này, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Hắn vượt qua rất nhiều vong hồn. Chính vì vậy, hắn biết, vô luận là người vẫn là thần tiên đối mặt tử vong thời điểm, không có khả năng bình tĩnh đến không một tia gợn sóng. Có ít người ngoài miệng nói khám phá sinh tử, khám phá hồng trần, nhưng khi chân chính tử vong tiến đến một khắc này, trong mắt vẫn là có chỗ lùi bước, căn bản không có khả năng giống cái này U Linh Thiên Vương thản nhiên như vậy tiếp nhận. Hakuen ngã xuống, tất cả thần tiên cùng quỷ sai đều đang vì cái này vui sướng mà reo hò. Thiên đình chỗ sợ người sợ, tại bọn hắn nơi này không chịu nổi một kích, bất quá là mấy chung trà thời gian, liền chết tại bọn hắn Địa Tạng Vương Bồ Tát trên tay. Xem ra thiên đình cũng không phải giống trong truyền thuyết như vậy uy phong, sớm biết tiểu tử này đơn giản như vậy đối phó, chúng ta tội gì ngàn dặm xa xôi nghe hỏi mà đến. Minh giới địa phương chi lớn, có thể nói là mênh mông, bình thường bên trong đều có các quản hạt địa phương, trên cơ bản là không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là nếu là có kẻ ngoại lai ở chỗ này quấy rối gây chuyện, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. So với Tôn Ngộ Không bên kia đánh hôn thiên hắc địa, Hakuen bên này đã trên cơ bản hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người cho là hắn đã quy thiên, liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường đều chờ ở bên cạnh lấy câu lên hồn phách của hắn. Đại ca, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta vậy mà không có trông thấy linh hồn của hắn. Bạch Vô Thường cúi đầu, nhỏ giọng đối Hắc Vô Thường nói, người sau khi chết, linh hồn nhất định sẽ ly thể, mà bọn hắn liền thừa này giai đoạn đem linh hồn câu đi. Thế nhưng là tiểu tử này đã đợi dưới có chút thời gian, sao còn không thấy linh hồn xuất khiếu? Người nếu như không có chết, ở đâu ra linh hồn đâu? Khinh bạc ngữ khí nương theo lấy Hakuen đứng lên, để bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Vừa mới đã không có hô hấp người, bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng đứng ở trước mặt bọn họ. thu hồi các ngươi kinh ngạc cái cằm. Trận chiến tranh này, các ngươi chưa từng có thắng nổi. Hakuen vừa nói chuyện, phân tán bọn hắn lực chú ý. Một bên chừa lại một sợi thần thức. Tại bốn phía lục soát thần linh mảnh vỡ tồn tại địa phương. Bởi vì loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Thật giống như cách một tầng mông mông lung thoát trang giấy. Rõ ràng cảm thụ được, nhưng không sờ được. Khẩu khí thật lớn, chăm chú nghe ta cắn đứt cổ của hắn. Ta nhìn hắn còn lấy cái gì đến nói mạnh miệng. Chăm chú nghe đối với địa tạng vương lời nói 10. Phần tuân theo, lập tức liền tung người một cái nhảy lên. Hướng thẳng đến Hakuen cổ nhào tới. Bén nhọn răng nanh tì ở bên ngoài. Miệng to như chậu máu dáng vẻ. Đủ có thể đủ đem Hakuen cả cái đầu đều cho toàn bộ nuốt vào. Hakuen phản ứng cấp tốc. Trực tiếp một cái nghiêng người tránh ra chăm chú nghe công kích. Kinh ngạc đứng tại chỗ. Địa tạng vương gặp vẻ mặt ngây ngô. Nguyên lai tưởng rằng là dọa. Lại không biết bây giờ Hakuen tâm tình đến cỡ nào hưng phấn. Liền ngay cả nhìn xem chăm chú nghe ánh mắt đều lóe ra không giống nhau quang mang. Thật sự là xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, Hakuen không minh bạch lời nói để địa tạng vương có chút không nghĩ ra. Nhưng không trở ngại hắn giết chết Hakuen quyết tâm. Nguyên lai tìm thật lâu mảnh thứ hai thần linh mảnh vỡ. Liền sinh trưởng ở cái này thần thú chăm chú nghe trên thân. Có một mục tiêu, Hakuen một món trong đó sự tình. Thần linh mảnh vỡ hẳn là nó mọc ra lỗ tai, không tại chăm chú nghe lại một lần nữa nhào lên thời điểm. Hắn không chỉ có không có né tránh, ngược lại là vung đao đi lên. Bởi vì là màu đen u linh tạo thành lưỡi đao, cho nên chăm chú nghe căn bản là nhìn không thấy. Chỉ là cảm giác lỗ tai đau xót. Quay người trở lại lúc máu tươi đã chảy đến cái cằm. Máu thịt be bét lỗ tai. Máu tươi chảy dòng. Đau đớn kịch liệt cảm giác. Để trước mắt hắn ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ. Một cái cùng trực tiếp quỳ rạp xuống địa tạng vương Bồ Tát trước mặt. Chăm chú nghe chính là địa tạng vương phụ tá đắc lực. Cơ hồ có chút chuyện trọng yếu đều là giao cho hắn xử lý. Với lại nếu như chăm chú nghe lỗ tai phế đi, linh lực cũng sẽ tổn thương hơn phân nửa. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi chết ở chỗ này. Địa tạng vương nói nghiến răng nghiến lợi, hận không thể phá hủy người trước mắt xương cốt. Tử vong đối với ta mà nói, chẳng qua là nằm xuống ngủ một giấc sự tình. Ngươi nếu là có bản sự, vậy liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Hakuen trong tay nắm chăm chú nghe lỗ tai, như nhặt được chí bảo. Hơi dù nhanh một chút tâm tình cũng để hắn vạn năm không đổi trên mặt có một chút khó được tiếu dung. Liền liền góc áo chỗ nếp gấp đều có thể tha thứ. Trắng trẻo ngón tay phất qua vừa mới bởi vì đánh nhau mà nhiễm cho bụi. Người đông thế mạnh câu nói này nói không sai. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi dưới tay nhóm này phế vật có thể mang cho ngươi đến cái gì kinh hỉ đâu. Mỗi người đều nghĩ đến lập công, nhưng là mỗi người đều có như vậy tham sống sợ chết. Liền ngay cả chủ tử đều là bộ này quỷ đức hạnh, huống chi là người phía dưới. Hakuen một bên chiến đấu một bên dùng ngôn ngữ trở nên gay gắt, bọn hắn từ đó phân ra tâm tư. Đem mảnh này thần linh mảnh vỡ luyện hóa, vì mình chiến đấu tăng thêm một phần trợ lực. Hakuen chết có thể trùng sinh, nhưng là không có nghĩa là những người khác cũng được. Trong đó Ngưu Ma Vương mang hạ đến người đã chết hơn phân nửa. Thi thể trên mặt đất còn không có nằm lên bao lâu liền đã tan thành bong bóng mạt, tan thành mây khói. Trong lúc này, hắn cũng vô số lần nhận tiện lợi. Nhưng là mỗi một lần đều có thể như kỳ tích phục sinh. Cái này khiến địa tạng vương bắt đầu có cảnh giác. Không nghĩ tới cái này U Linh Thiên Vương còn có bản lãnh này. Khó trách lúc trước thiên đình dẫn theo 100 vạn thiên binh, cuối cùng lại thảm bại mà về. Dùng chiêu an tới sự tình. Thì ra là thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,